Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 31, chương 3290, Thế giới là cái hộp cát, phần 2. Ngươi không nên đánh giá bất kỳ sinh linh nào quá thấp mà lại dấy lên dục vọng như vậy. Linh khí bị chia cắt, mặc kệ là tà vật hay là pháp sư, cũng không thể nào tăng tu vi. Bọn họ sẽ đem lực chú ý rời lên người của đối phương, sẽ cướp giật linh khí mà giết chết đối phương. Tập tục này đã mở ra từ thuở Hồng Mông vũ trụ, sẽ lâm vào chém giết vô cùng, không bao giờ có một ngày yên tĩnh. Chuyện như vậy trước đây cũng đã từng phát sinh qua. Cuộc chiến chư thần năm xưa đã bộc phát chính là cường giả quá nhiều chiếm dụng linh khí. Cứ thế, tất cả mọi người không thể nào tu luyện. Vậy là chiến tranh đã bắt đầu. Chư thần chi chiến thì ra là như vậy. Nhớ Lãnh Ngọc một hồi lâu mới từ từ dùng giọng điệu châm chọc nói. Cho nên, như là người chăn dê, đem con dê mập nhất giết chết, đưa ra bãi cỏ cho những con dê còn lại ăn. Chờ khi bọn chúng lại mập lên, lại giết chết, cứ vòng đi vòng lại như vậy. Phong Đồ Đại Đế gật đầu. Đúng là như vậy. Nhưng trên đời này cũng không có mấy người biết đến trận tướng này. Đương nhiên là không thể để bọn họ biết được. Cho nên chỉ có một thể làm được là một sinh linh cường đại đến một mức nhất định, sau đó mới có thể bị độ hóa. Độ hóa thất bại mới có thể động thủ. Cũng may mấy ngàn năm nay tu hành đến cực hạn cũng không được mấy người. Mỗi một thời đại nhiều nhất cũng chỉ được vài ba người. Đại bộ phận đều đã sống đủ, đã sớm không tham luyến pháp lực. Sự tình luôn rất dễ. Nhuế Lê Ngọc đối với tất cả sự tình đã hiểu đại khái, hỏi ra vấn đề quan trọng nhất. Vậy ai là người chấp hành giết chóc độ hóa cuối cùng? Nàng nghĩ đến nếu như quả thật có người như vậy, nhất định phải là cường giả trong những cường giả, thậm chí pháp lực còn cao hơn cả mình. Nếu không, mình không nghe theo hắn độ hóa, hắn làm sao giết được mình? Phong Đồ Đại Đế không nói gì cả. Nhớ Lãnh Ngọc cau mày. Sư phụ là người sao? Phong Đồ Đại Đế lắc đầu. Người là sư phụ. Sư phụ vì sao lại biết bí mật này? Người biết bí mật này đều đã siêu độ đến một nơi không thể biết. Ngoại trừ ta cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát, năm đó ta cùng Địa Tạng đắc đạo phi thăng, đã đến Tu La Giới. Ở đó lại tu luyện mấy trăm năm, công kham tạo hóa, cũng không thấy khả năng đột phá nữa. Hai chúng ta đều rất sợ hãi. Bây giờ nghĩ đến, nếu như cục diện kia mới duy trì một thời gian ngắn, ta có lẽ vì để tăng thực lực mà rơi vào ma đạo, nếm thử ma đạo chi pháp. Ngay lúc này cũng không thể biết, chi thiên địa thần sứ tìm được chúng ta, cho chúng ta một lựa chọn, là giống như người trước đây, tiến đến một nơi không thể biết, hoặc là trở lại nhân gian, duy trì sự cân bằng của âm dương lưỡng giới. Ta tự lựa chọn vậy. Nói đến đây, Phong Đô Đại Đế rót trà cho Nhuế Lanh Ngọc và mình, bưng lên uống một ngụm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net